Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, rốt cục gặp mặt. Ô Màn Đả Lam mang người cũng không hề lộ diện, bởi vì một mực chú ý Bắc Lương Châu tình huống bên này. Cho nên biết Tề Duệ có việc, vui mừng gì nguyên lập tức liền phái Ô Màn Đả Lam chạy tới. Đối với vui mừng gì nguyên tới nói Tề Duệ liền là gia tộc bọn họ đại ân nhân. Không chỉ có cứu được Quân Nhi, còn giúp hắn điều trị thân thể. Này không vẫn chưa tới một năm, mấy cái tần phi cơ hồ là tại trong vòng một tháng liền cho hắn sinh tam nam hai nữ năm đứa bé. Lần này đem hắn vui ngày ngày liền hướng đường đều không lên. Cho nên, khi hắn nghe nói Tề Duệ gặp nguy hiểm, liền cùng Ô Màn Đả Lam nói. Tề Duệ sự tình liền là hắn vui mừng gì nguyên sự tình. Liền là Quân Nhi sự tình. Khả năng giúp đỡ nhất định phải bang. Mà lại muốn tận toàn lực bang. Thế là liền phái Manh Ô đế quốc mạnh nhất mười mấy người cao thủ tới. Tề Duệ là phi thường cảm động. Tranh thủ thời gian cho Trúc Chiêu Minh giới thiệu Ô Màn Đả Lam. Nghe nói là Manh Ô đế quốc đại tế ti. Trúc Chiêu Minh cũng là khom người bái thật sâu cảm tạ bọn hắn đối bọn nhỏ chiếu cố. Ô Màn Đả Lam khoát khoát tay nói với Trúc Chiêu Minh. Tốt, không cần khách sáo như thế. Hiện tại mối nguy đang ở trước mắt. Rất nhanh Đông Cách Châu các thế lực cao thủ liền sẽ hợp lại chạy tới điều tra việc này. Bởi vì hiện trường phát hiện ăn mặc các ngươi Kim Long Viện quần áo và trang sức người. Chỗ lấy các ngươi khẳng định sẽ có phiền toái lớn. Không đợi Trúc Chiêu Minh nói chuyện, Tề Duệ liền nóng nảy hỏi. Đả Lam cô, liền thật không có biện pháp giải quyết sao? Ô Màn Đả Lam an ủi. Tề Duệ ngươi cũng đừng lo lắng. Có câu nói là binh đến tướng chán, nước đến đất chặn, nên tới ngươi muốn tránh cũng tránh không xong. Lại nói Đông Cách Châu người hẳn là cũng đều không phải người ngu. Vấn đề này kỳ hoặc như thế ngươi cho là bọn họ liền không nghi ngờ sao? Ta cũng hy vọng như thế a, nhưng liền sợ không có người tốt, ở giữa xúi dục, điểm ấy ngươi cũng không cần quá lo lắng. Đông Cách Châu người nếu thật là tới chúng ta liền đi gặp một lần bọn hắn. Đến lúc đó lại nhìn có cơ hội hay không nói rõ lý do. Nếu quả thật không có, vậy liền vũ lực cùng bọn hắn giảng đạo lý nói rõ ràng. Đại tế Ti Ô Màn Đả Lam phách khí mười phần nói ra. Trước đó Tề Duệ là thật không có sức, nhưng bây giờ thì khác, Ô Màn Đả Lam mang tới người khẳng định đều sẽ không quá kém. Bản thân nàng liền rất lợi hại, có đôi khi chính là như vậy, nếu thật là có lý không nói được thời điểm, vũ lực thường là nói rõ ràng phương pháp tốt nhất, nghe Đại Tế Ti không sai. Trúc Chiêu Minh cũng nghe nói Quân Nhi sự tình, vị này Đại Tế Ti có thể thấy một người tương lai. Cái kia bản lãnh của nàng tuyệt đối nhỏ không được. Tề Duệ nhường Trúc Chiêu Minh tại Kim Long Viện thật tốt chuẩn bị. Hắn đi theo Ô Màn Đả Lam đến ngoài thành gặp tới 10 cái võ tôn cảnh cao thủ. Đây đều là Manh Ô đế quốc vũ lực mạnh nhất. Ô Màn Đả Lam an ủi. Tề Duệ, ngươi cứ yên tâm đi. Ta biết ngươi trạch tâm nhân hậu không muốn bởi vì chính mình mà phát động chiến tranh. Cho nên chúng ta sẽ giúp ngươi tận lực tránh cho. Loại dưa đến dưa loại đậu đến đậu. Tề Duệ trước đó việc thiện mới khiến cho hắn có bây giờ hồi báo. Đây cũng là bản tính của hắn bố trí. Mặc dù thân phụ huyết hải thâm cừu. Nhưng hắn cũng sẽ không vì vậy mà mất phương hướng bản tính. Nhất là tại chính mình thế đơn lực bạc thời điểm. Thì càng phải như vậy để tích lũy các mối quan hệ của mình. Hiện tại xem ra hắn gây nên tất cả đều là đúng rồi. Hắn thiện lương lấy giúp người làm niềm vui bản tính cũng mang đến cho hắn không sai hồi báo. Tạ tạ cô, tạ ơn vui mừng gì nguyên bá phụ, tạ ơn Quân Nhi, tốt, đừng chỉ nói tạ, chúng ta ngươi chuẩn bị an bài thế nào? Ô Màn Đả Lam hỏi, Tề Duệ hơi suy tư một chút, nói ra, về khách sạn trước nghỉ ngơi đi, Đông Cách Châu bên kia đoán chừng tạm thời cũng sẽ không quá náo. Nhất định sẽ trở lại đến người mới sẽ hưng sư vấn tội. Chúng ta trước hết yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Như thế cũng tốt. Vậy ngươi cũng đừng lại giả trang người khác. Ta cảm thấy nếu chúng ta tới, Người liền quang minh chính đại xuất hiện tại trước mắt của tất cả mọi người. Chúng ta có vấn đề, giải quyết vấn đề. Người cứ nói đi, ta nghe cô. Tề Duệ nhường gấu hùng vào thành nắm công tử vui vẻ lâu dài, vài người kêu đi ra khôi phục nguyên. Dạng, liền nói là theo Tây Hoang Châu trở về. Một cái phi toa đáp xuống đại đường đế quốc đế đô bên ngoài. Xuống tới đoàn người tiến vào trong thành. Lần này đế đô tựa như là vỡ tổ. Bởi vì làm tất cả mọi người đang tìm Tề Duệ cùng công tử vui vẻ lâu dài, bọn hắn lộ diện. Tề Duệ, là Tề Duệ bọn hắn tới. Còn đi theo mười mấy người. Bọn hắn giết nhiều như vậy Đông Cách Châu người, thế mà còn dám nghênh ngang xuất hiện. Đúng vậy a, làm chuẩn Duệ vẻ không có gì sợ. Mấy người kia khẳng định đều không kém. Khẳng định không kém. Theo người ta khí thế bên trên liền có thể kết luận tuyệt đối đều là võ tôn cảnh trở lên cao thủ. Thật chẳng lẽ giống chuyển nghe đồn một dạng. Đông Cách Châu muốn cùng Bắc Lương Châu khai chiến sao? Đừng nói mò, khai chiến cũng là Đông Cách Châu thế lực cùng Kim Long Viện. Mây Tím Tông, Đại Tống Đế Quốc khai chiến, cùng Đại Đường Đế Quốc không có quan hệ gì đi. Này cũng khó mà nói, liền sợ đến lúc đó không muốn đánh cũng không được. Mọi người nghị luận ầm ĩ, Tề Duệ đoàn người chỉ coi là không nghe thấy. Đến khách sạn, nơi này đã bị Hắc Vũ quân vây quanh, người không có phận sự hết thảy không cho phép tới gần. Thấy Tề Duệ bọn người không dám cản, trực tiếp cho đi. Đại đường đế quốc đột nhiên biến vô cùng náo nhiệt. Từ lúc Tề Duệ bọn hắn vào thành, theo nội thành bay ra bồ câu đưa tin có thể có mấy trăm con. Tề Duệ bọn hắn tiến vào khách sạn. Loan Sạch, Phí Duyên, Tiền Tường, Chuông Gió, Chu Phượng đám người tất cả đều tiến lên đón. Tề Duệ, người rốt cục hồi trở lại đến rồi. Loan Sạch đám người rốt cục gặp được Tề Duệ. Loan đại ca, các vị đại ca, đại tỷ, các ngươi sao lại tới đây? Tề Duệ vẫn phải từ đầu diễn một lần. Trước không nói chúng ta sự tình, hiện tại thế cục vô cùng hiểm trở. Ngươi dạng này công khai xuất hiện có thể bị nguy hiểm hay không? Loan Sạch vấn đạo. Tề Duệ biết bọn hắn cũng hoài nghi người là chính mình dẫn người giết. Cho nên cao giọng đối người ở chỗ này nói ra. Hết thảy phát sinh sự tình chúng ta đã biết. Ta có khả năng hướng các ngươi cam đoan. Người khẳng định không phải chúng ta giết. Bởi vì chúng ta mới từ Manh Ô Đế Quốc trở về. Trúc Khải cũng nói đây là quỷ người nhà họ Lệ âm mưu. À, các ngươi đã tới. Bọn hắn nhưng không thấy. Phí Duyên nói ra. Ta để bọn hắn đi Tây Hoang Châu lịch luyện. Bên kia vừa vặn có một ít chuyện cần bọn hắn hỗ trợ. Tề Duệ, công tử vui vẻ lâu dài. Cửu công chúa, các ngươi tốt, còn nhớ rõ chúng ta sao? La Lạc mấy người cũng đều tới. Tề Duệ cười to, ha ha, Đại Minh Ngũ Đại Thiên Kiêu ta sao có thể không nhớ các ngươi? Trúc Khải trước khi đi còn đặc biệt căn dặn ta phải thật tốt đối đãi các ngươi đâu. Sư huynh của ta bằng hữu tự nhiên cũng là ta Tề Duệ hảo bằng hữu. Lại nói chúng ta quen biết không thể so hắn sớm. Các ngươi nói đúng đi. Tề Duệ vừa nói liền đi qua cùng bọn hắn nắm tay. Đúng rồi, đúng đấy. Ta đã sớm nhìn ra Tề lão đệ là tốt giao người. Chớ Vũ Phi phán nhiều như vậy tháng ngày, rốt cục lại thấy Tề Duệ cái này Bắc Lương Châu nhân vật. Phong Vân, Tề Duệ. Người có thể phải thật tốt chiếu cố chúng ta a. Chúng ta vì ngươi đều có nhà nhưng không thể trở về. Tiêu Vân Phỉ mang theo Hoa Đều Linh cùng Hoa Đều Dĩnh cũng tới. Nghe lời này Tề Duệ cái ót đều là hắc tuyến. Lời nói này quá dễ dàng để cho người ta hiểu lầm. Cho nên tranh thủ thời gian rất cao hứng cười nói. Vân Phỉ công chúa, Hoa Đều Linh, Hoa Đều Dĩnh các ngươi cũng tại a. Ha ha. Nhiều bằng hữu như vậy đều tới. Chúng ta đây có phải hay không là gọi đoàn tụ một đường a? Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.